Mẫu hậu ta chỉ cần người. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nhân vừa đi vào liền liên tục trừ sáp tiểu huyệt Diệp Huyên không chịu nổi dị vật xâm nhập mị thịt vô thức mấp máy, muốn đem côn TST Tiêu Diệp đẩy ra ngoài. Thật nhanh, Tiêu Diệp dùng tay niết tiểu hoa châu của Diệp Huyên, đúng, chính là loại cảm giác này. Hắn nhớ tới tối hôm đó bên bờ ôn tuyền, cảm giác khít khao khiến hắn dường như sắp phát điên. Hoa Huy, tê nữ nhân ấm áp ướt át, hắn đâm nơi cứng rắn nhất cũng yếu ớt nhất của mình vào, mị thịt gắt gao bao lấy hắn, trong nháy mắt, hắn cảm giác như mình bay lên 9 tầng mây. Khoái cảm mãnh liệt khiến hắn khắc chế không được dục vọng bạo ngược, hắn muốn hung hăng trà đạp khối thân thể này, trừng phạt nàng, tra tấn nàng, sáp nàng đến kêu khóc không thôi, rót đầy tinh dịch vào trong bụng nàng. Mà hắn cũng làm như vậy, tiểu huyệt Diệp Huyên bị nam nhân thô bạo tra tấn đã thủng sưng không chịu nổi, cảm giác như vách tường trong hoa kính sắp bị xé rách. Lúc này, hai chân nàng bị Tiêu Diệp buộc lại côn THT trong người giống như thanh sắt đỏ rực thiêu đốt nàng run rẩy. Đã cách nhiều ngày, cảnh tượng lại trùng hợp một cách kỳ dị. Không thể khóc, không thể khóc, Diệp Huyên không ngừng tự nói với mình, nàng tuyệt đối không thể bày ra bộ dạng yếu đuối trước mặt Tiêu Diệp, chẳng qua cảm giác đau đớn khiến mặt nàng trắng bệch. Cầm thú, nàng chỉ có thể cắn chặt răng, ngươi là cầm thú không để đến luân thường đạo đức. Tiêu Diệp cười lạnh ôm Diệp Huyên đặt lên giường, hắn túm lấy hai chân nàng tách ra, xoay người khóa ngồi trên người Diệp Huyên. Nhũ phong cao ngất bị hắn dùng hai chân Diệp Huyên đè lại, đem thân thể nàng ép buộc thành độ cong không thể tưởng tượng được, cả người bị hắn đè nặng lên. Nhìn cho rõ xem cầm thú như thế nào làm ngươi, mẫu hậu. Tiêu Diệp lại đem côn THT sáp vào, hắn chậm rãi mà nặng nề đâm vào, mỗi lần đâm vào đều đỉnh đến hoa tâm mềm mại của Diệp Huyên. Cầm Diệp Huyên bị hắn giữ chặt, bị đứa con mà mình nuôi dạy ép buộc nhìn một màn gian dâm hương diễm. Huyệt khẩu phấn nộn bị Tiêu Diệp sáp thành đỏ ao như hoa hồng, dưới sự chuyển động không ngừng của nam nhân, mỗi một lần trầm xuống đều như ngồi lên hoa tâm của nữ nhân. Huyệt khẩu bị một căn dương VT đỏ đậm dữ tợn không ngừng tiến xuất xuất banh rộng, trên thân dương VT nổi đầy gân xanh, DM thủy cùng tiền tinh hòa vào nhau thấm ướt toàn thân cây gậy thô to đó. Hai khỏa túi thịt lồng dưới gốc dương VT cũng ướt sũng, hoa dịch vẩy ra cũng thấm ướt lông mao đen xì của Tiêu Diệp, hình ảnh vô cùng dâm mỹ. Đẹp mắt sao, mẫu hậu, cây gậy của cửu lang lớn hay không lớn, làm người có thoải mái không? Tiêu Diệp cắn hai khỏa núm vú yêu kiều, lưu lại vết nước trên ngực Diệp Huyên. Ta biết người đang rất thoải mái, chảy nhiều nước như vậy. Tiểu dâm huyệt mút nhanh như vậy, muốn cây gậy lớn của cửu lang sáp vào, sáp mẫu hậu thật thoải mái đúng không? Lời nói trong miệng Tiêu Diệp càng ngày càng hạ lưu, động tác trừ sáp của hắn cũng càng lúc càng tàn nhẫn. Cảm giác đau đớn trong hoa kính khiến Diệp Huyên như chết lặng. Diệp Huyên cảm giác được có chút gì đó nóng nóng chảy ra, nàng biết đó không phải là DM thủy phun ra khi động tình mà là máu. Đau, đau quá, nàng vẫn luôn cắn chặt quai hàm cuối cùng cũng không chịu nổi mà phát ra tiếng rên rỉ, nước mắt như chuỗi ngọc châu bị cắt đứt ào ào rơi xuống. Đau quá, nàng không biết là đau đớn trên thân thể, hay là tâm của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động tác của Tiêu Diệp từ từ ngừng lại, ánh mắt có phần hoảng hốt, tay phải dừng ở giữa không trung một chút mới hạ xuống lau đi nước mắt trên mặt Diệp Huyên. Đừng, đừng khóc, câu này vừa bật ra khỏi miệng Diệp Huyên bỗng khóc òa. Thương tâm cùng ủy khuất tích lũy mấy ngày nay cuối cùng cũng được giải tỏa, nàng khóc đến nỗi không kịp thở, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một cục. Tiêu Diệp chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ luống cuống đến vậy của Diệp Huyên, trong trí nhớ của hắn, nương nương vĩnh viễn ôn nhu tươi cười, dường như có một bức tường vô hình ngăn cách nàng với mọi thứ xung quanh, khí chất thanh nhã thoát tục khiến người khác không dám đến gần. Dù là thời điểm bị hắn cường bạo, nàng cũng chỉ cắn chặt răng, tuyệt không lộ ra một chút yếu đuối. Trong lòng Tiêu Diệp luôn nghĩ như vậy, mới khiến hắn liều lĩnh trà đạp nàng. Hắn biết là sẽ khiến Diệp Huyên đau, nhưng lại không có cách nào khắc chế cảm xúc điên cuồng kia, muốn nàng kêu khóc, muốn nhìn thấy nàng mềm yếu cầu xin, muốn nàng ỷ lại bản thân, giờ khắc này, nàng cuối cùng cũng khóc nhưng Tiêu Diệp lại cảm thấy trái tim nặng trĩu, hối hận đến mức tát mình một cái. Đừng khóc, hắn luống cuống lau đi nước mắt trên mặt Diệp Huyên, dè dặt cẩn trọng đem côn THT rút ra, Diệp Huyên đang khóc nức nở bị cảm giác đau đớn đánh úp tới. Tiêu Diệp vừa thấy huyệt khẩu co lại rồi phun ra một cỗ tơ máu cùng chọc dịch, hắn vội vươn ngón tay sờ vào, quả nhiên, bị thương càng nghiêm trọng hơn rồi. Hắn thở dài, lấy lọ chân châu cao bị quăng một góc, đem thuốc mỡ bôi khắp thân nhục bổng, chuẩn bị đem côn THT cắm vào. Diệp Huyên đang khóc thút thít co rúm lại một chút, ngươi muốn làm gì? Nhìn bộ dạng chọc người trìu mến như vậy của nàng, lòng Tiêu Diệp mềm nhũn, cảm giác đau lòng như thủy triều ập đến. Hắn ôm Diệp Huyên vào trong ngực ôn nhu hôn lên trán nàng. Đừng sợ, thuốc này sau khi làm nóng lên càng có hiệu quả. Côn THT lại một lần nữa cắm vào, lúc này động tác của hắn hết sức mềm nhẹ. Tiêu Diệp vuốt ve Tiểu Hoa Châu để Diệp Huyên thả lỏng người, đợi đến khi Côn THT hoàn toàn sáp vào, hắn mới chậm rãi co rúm bổng thân, cọ sát mọi góc trong hoa kính rồi mới dừng lại. Diệp Huyên cuộn người trong ngực hắn, cảm nhận mát mẻ tràn ngập trong hoa huy. Tê cảm giác thoải mái qua đi, nàng bị Côn THT ma sát đến tê dại, lúc đầu còn có chút chướng, nhưng rất nhanh, nàng liền thoải mái đến ánh mắt đều mị lên. Tiêu Diệp vuốt ve người nàng, giống như đùa giỡn mèo con. Còn đau hay không? Còn, Diệp Huyên lên tiếng, trong lòng nàng cũng có chút ngọt ngào, nhưng lại cảm thấy vì chút biểu hiện ôn nhu của Tiêu Diệp liền tha thứ cho hắn, thì dễ dãi cho hắn quá, vì thế xoay mặt đi, chỉ để lại cho Tiêu Diệp một cái gáy. Tiêu Diệp tự biết mình đối lý, ôm lấy eo nàng từ phía sau. Mau ngủ đi, một lúc lâu sau, Diệp Huyên mới nói. Vậy ngươi mau ra ngoài, ta để lại bên trong, cam đoan không nháo người, bị mị thịt trong hoa huy. Tê hút lấy mà lại không thể động, Tiêu Diệp cũng không mấy thoải mái, hắn giải thích. Nơi đó của người rất mềm mại, không để chân châu cao phát huy toàn bộ công dụng, miệng vết thương sẽ khép lại rất chậm. Diệp Huyên mắng thầm, đó còn không phải là do ngươi. Nhưng nàng biết Tiêu Diệp thương tiếc nàng, mặc dù làm vậy lợi cho hắn quá rồi. Hai người nói thêm vài câu, Diệp Huyên bị Tiêu Diệp giày vò quá mệt mỏi, liền mơ màng tiếp đi trong lòng Tiêu Diệp. Cách chương.